Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, tu luyện đại thiên tạo hóa trường. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Có mục đích gì? Bóng đêm mông lung, bên trong căn phòng, thân mang sắc váy nhu nhược nữ tử co quắp ngồi dưới đất. Nhìn bên cạnh hắc y mãnh nam. Âm thanh sắc bén, nghiến răng nghiến lợi, rời đi viễn cổ di tích sau khi, một khi không người lúc, Tiêu Chiến sẽ đưa nàng thả ra một quãng thời gian, lo lắng nàng chết đi như thế. Trong lúc, tự nhiên là đối với nàng có bao nhiêu làm nhục, điều này làm cho Phượng Thanh Nhi dị thường phẫn nộ, không chỉ là bởi vì nàng bắt nguồn từ thiên yêu hoàng tộc kiêu ngạo, càng bởi vì... Này vị cường giả hành vi, dưới cái nhìn của nàng, người này thân là đấu thánh cường giả, nhưng đùa bỡn nàng như vậy một vị cô gái yếu đuối. Thật sự là gọi người khinh thường, mục đích không phải đã nói tới rất rõ ràng sao? Ngươi làm ta vật cưỡi, ta dư ngươi tự do, trở thành cho ngươi vật cưỡi, còn có thể có tự do. Phượng Thanh Nhi đối với Tiêu Chiến khịt mũi con thường. Ngươi đừng hòng để ta đáp ứng việc này. Ta thiên yêu hoàng tộc là không thể nào khi ngươi nhân loại vật cưỡi. Tiêu Chiến liếc Phượng Thanh Nhi một chút. Thiên yêu hoàng tộc cũng không có ngươi nghĩ giống bên trong như vậy cao quý. Đừng nói là thiên yêu hoàng tộc, coi như là viễn cổ thiên hoàng thì lại làm sao? Tối đa cũng bất quá chỉ là nhân loại một đấu đế gia tộc thôi. Nếu như không có đấu đế, trăm nghìn tải sau khi, trung quy sẽ bởi vì huyết mạch chi lực khó khăn mà từ từ sa sút. Mà có thể cùng đấu đế gia tộc đánh đồng với nhau chính là viễn cổ thiên hoàng. Thiên yêu hoàng tộc bất quá là một đám huyết mạch không trọn vẹn sau con hoang. Cho nên nói, cũng đừng đem thiên yêu hoàng tộc nhìn ra quá cao quý. Tiêu tộc tuy rằng đã xuống dốc, nhưng Tiêu Chiến... Nhưng người mang tiêu tộc cuối cùng một phần đấu đế máu. Dù cho đặt ở cổ tộc, hồn tộc bực này đấu đế gia tộc bên trong, huyết mạch của hắn đẳng cấp cũng là cao nhất thần phẩm. Bàn về huyết mạch sự tôn quý, hắn vượt qua Phượng Thanh Nhi không biết bao nhiêu. Nhìn trước mắt Phượng Thanh Nhi, Tiêu Chiến âm thầm thở dài. Xem ra, vẫn không có đem Phượng Thanh Nhi ngông nghênh cho san bằng. Ngược lại đón lấy cũng không có thiếu thời gian. Từ từ thôi chính là đem Phượng Thanh Nhi kinh mạch, đấu khí toàn bộ cho niêm phong lại. Sau khi đưa nàng cho sắp xếp cẩn thận sau, Tiêu Chiến lại tìm một chỗ mật thất. Bên trong mật thất, hắn ngồi xếp bằng. Khi hắn trước người, có một bộ màu bạc trắng bộ xương. Chỗ này bộ xương đúng là hắn ở viễn cổ di tích bên trong thu hoạch tạo hóa thánh giả hài cốt. Ở tạo hóa thánh giả xương sườn bên trên, nhưng là ghi lại thuộc về hắn thiên giai đấu kỹ, đại thiên tạo hóa trưởng. Vị này tạo hóa thánh giả khi còn sống mạnh bao nhiêu? Tiêu Chiến cũng không biết, nhưng có thể sáng chế thiên giai đấu kỹ. Hiển nhiên thực lực đó khá là mạnh mẽ. Chí ít cũng là một vị cao giai đấu thánh. Hắn vẫy tay một cái. Tạo hóa thánh giả bụng mấy chiếc xương sườn bị bẻ gãy. Đấu thánh hài cốt cực kỳ kiên cố. Nhưng ở đều là đấu thánh Tiêu Chiến trước mặt. Nhưng cũng chỉ đến như thế. Ba cái màu trắng ngọc xương sườn rơi vào trong tay hắn. Vào tay, bắt đầu cực kỳ ôn hòa. Tiêu Chiến lòng bàn tay bỗng nhiên dùng sức. Tiếng rắc rắc vang vang vọng, xương sườn bên trên phong ấn lúc này bị thô bạo loại bỏ. Ba cái xương sườn lúc này hòa tan, biến thành một đoàn chất lỏng màu vàng. Tiêu Chiến bàn tay bị chất lỏng màu vàng ống gói hàng. Kỳ dị lực lượng từ trong đó tuôn ra, đem Tiêu Chiến linh hồn đưa vào một kỳ dị bên trong thế giới. Trong mắt hắn kim sắc quang mang lấp lóe. Nhìn thấy thiên địa nhất thời đại biến, bên trong không gian hư vô, một đạo bình thường bóng người lẳng lặng đứng lặng, khuôn mặt cũng là khá là bình thường, chí ít Tiêu Chiến cho là hắn không có chính mình soái. vẻn vẹn chỉ là đầu tiên nhìn, hắn liền biết, đây chính là tạo hóa thánh giả khi còn sống dáng dấp. Đối với trước mắt tình trạng, hắn cũng không xa lạ, là một loại dùng linh hồn chi lực cấu tạo mà ra ký ức không gian. Năm đó hắn truyền thừa tiêu không thần tiêu cửu diệt thời gian, liền từng đã tiến vào như vậy ký ức không gian, tận mắt nhìn quá đỉnh cao thời gian tiêu không triển khai thần tiêu cửu diệt. Ở tiêu chiến thành công tiến vào ký ức không gian chi lực, tựa hồ là kích phát rồi tạo hóa thánh giả lưu lại lực lượng. Tạo hóa thánh giả bắt đầu chậm rãi mà nói lên, đại thiên tạo hóa trưởng, thiên giai đề cấp đấu kỹ, chính là bản tọa nghèo sức lực cả đời dung hợp bách gia đấu kỹ sáng chế. Này trưởng pháp, chú ý tạo hóa tâm ý, lấy trưởng phá thiên, lấy lực nát vạn vật, thiên giai đấu kỹ, thoát tục cực kỳ thánh, có thể được đến bản tọa giấu ở bộ xương bên trong bí mật. Cũng coi như là người hữu duyên, mà người đã có thể được đến bộ xương. Như vậy nên đã bị kim linh tiên rèn luyện rảnh tay trưởng. Ghi nhớ kỹ, đại thiên tạo hóa trưởng, nhất định phải sử dụng bị rèn luyện bàn tay, mới có thể thành công triển khai mà ra. Bằng không, ắt gặp phản phệ. Đầu tiên là một đoạn liên quan với đấu kỹ lai lịch giới thiệu tóm tắt. Cùng với khuyên giới nói như vậy, từ cấp bậc mà nói, tạo hóa thánh giả cái môn này đại thiên tạo hóa trưởng. Nhưng thật ra là không sánh được tiêu không thần tiêu cửu diệt. Thần tiêu cửu diệt tuy rằng bị tiêu không nói là địa giai cao cấp đấu kỹ, nhưng này bất quá là phía trước mấy chiêu thôi. Chiêu thức của nó thực sự nhiều lắm. Mỗi một chiêu lấy ra cũng có thể cho rằng một môn đấu kỹ sử dụng. Nơi nào như đại thiên tạo hóa trưởng, từ đầu với đuôi cũng chỉ có một trưởng. Mà thần tiêu cửu diệt một đòn tối hậu, càng là tiếp cận thiên giai trung cấp. Ở tiêu chiến cảm thán sau khi, tạo hóa thánh giả bắt đầu giảng giải lên đại thiên tạo hóa trưởng phương pháp tu luyện. Đại thiên tạo hóa trưởng có tạo hóa lực, âm thanh phiêu miểu, thân thể của hắn cũng là bùng nổ ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, cuối cùng trở nên trong suốt lên, lộ ra bên trong cực kỳ rõ ràng kinh mạch con đường. Mà ở những kia trong kinh mạch, một tia năng lượng màu vàng sậm nhanh chóng qua lại, phác họa ra một bức khá là kỳ quái kinh mạch con đường. Đây cũng là tu luyện đại thiên tạo hóa trưởng kinh mạch con đường. Tiêu chiến cũng là không hề phân tâm, ngưng thần đem kinh mạch con đường cho nhớ kỹ. Mấy chu thiên sau khi, kinh mạch con đường biến mất không còn tăm hơi. Theo trên thân hình ánh sáng tiêu tan, tạo hóa thánh giả trên lòng bàn tay, nhưng là vàng thẫm ánh sáng đột nhiên đại thịnh, chợt một trường đột nhiên vung ra, nặng nề rơi vào trên hư không. Oanh, một trường hạ xuống, một luồng năng lượng đáng sợ, nhất thời dường như phong bạo giống như bao phủ mà ra. Một to lớn vòng sáng màu đen ở tại dưới trưởng thành hình, giống nhau ngày đó viễn cổ di tích bên trong, vòng ánh sáng thành hình, sau đó liền nhanh như tia chớp khuếch tán ra, bốn phía không gian, dường như bị mạnh mẽ đánh nát kính giống như vậy, trong nháy mắt sụp đổ. Người hữu duyên, nhớ tới bản tọa tên, tạo hóa thánh giả, theo câu nói sau cùng hạ xuống. Tiêu chiến lập tức từ ký ức trong không gian tránh thoát, trở về đến trong hiện thật, ở đạt được đại thiên tạo hóa trưởng phương pháp tu luyện sau. Rất nhanh, tiêu chiến liền bắt đầu nổi lên tu luyện. Trong nháy mắt, mấy ngày đi qua, đối với tiêu chiến tới nói, nắm giữ đại thiên tạo hóa trưởng cũng không phải khó khăn gì chuyện tình. Tu luyện đại thiên tạo hóa trưởng khó khăn nhất một cửa, đã sớm bởi vì tạo hóa thánh giả để lại kim linh tiên giải quyết. Mấy ngày nay thời gian, hắn lại mượn hệ thống lực lượng, đem đại thiên tạo hóa trưởng tu luyện đến cảnh giới đại thành. Vẫn cảm thấy gần như sau khi hắn vừa mới đình chỉ tu luyện, ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống tạo hóa thánh giả để lại hài cốt bên trên. Nguyên tác bên trong, hắn một đoạn xương tay, liền để dược Trần Phục Sinh sau thực lực từ đấu tôn đột phá đến bán thánh. Cố nhiên là đấu thánh hài cốt đặc thù, nhưng về nguyên nhân, hay là bởi vì bộ xương bên trong đấu thánh cốt tủy. Đến cao giai đấu thánh sau khi, trong cơ thể huyết mạch, cốt tủy, sẽ xuất hiện ti ti biến dị, mãi đến tận đột phá đấu đế sau khi, cực điểm thăng hoa, hóa thành đế huyết, ân trực hậu nhân, tạo hóa thánh giả cốt tủy nắm giữ kỳ dị lực lượng. Hiển nhiên, cũng là một ở đấu thánh cảnh giới đi được cực xa cường giả. Tiêu Chiến bây giờ tuy rằng đã đột phá đến đấu thánh, nhưng dù sao chỉ là một cấp thấp đấu thánh, hắn phải nghĩ biện pháp làm hết sức tăng cao thực lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.